Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 657, truyền tống 30 vạn người. Hơn 100 năm trước, chiến trường trong tinh không lưu truyền đến mức Phí Phí Dương Dương Chí Tôn nói thiên tài chính là. Bây giờ này một nhánh quân đoàn thống lĩnh, hơn 100 năm, tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh. Nhanh đến mức khiến người ta hoảng sợ, làm cho cả bạch huyết tộc pháo đài cao tầng đều đối với hắn hiện lên kiêng kỵ tâm ý. Vạn năm thành thánh, như vậy một câu nói, đủ khiến bạch huyết tộc pháo đài đối với hắn dưới tất sát lệnh. Hắn nếu xuất hiện, vậy liền nhất định phải đưa hắn ở lại chiến trường tinh không? Nếu có thể giết hắn, hy sinh mấy người cũng đáng giá. Bạch huyết tộc doanh chúa lạnh nhạt nói, nhìn một mảnh xé rách tinh không, trong ánh mắt lóe lên một vệt hết sạch, một bước, khóa nhập chiến trường, mặt sau một đám người cả kinh, liếc nhìn nhau, cũng đi theo tiến vào chiến trường, một đám người, mục tiêu nhắm thẳng vào Diệp Linh, tiềm hành với chiến trường, một chút hướng về Diệp Linh tới gần, Diệp Linh hư không mà đứng, Lôi Khiếu, Lăng Vũ canh giữ ở một bên, còn có một quần vừa nãy được cứu trợ người, nhìn người mặc áo giáp Diệp Linh, gương mặt chấn động, bọn họ đã hơn 100 năm chưa có trở về pháo đài. Chỉ là nghe nói qua Diệp Linh, một chí tôn nói thiên tài, gây nên chiến trường tinh không náo loạn, sau trở về pháo đài, đạt được văn thanh thành thống lĩnh khiến. Thế nhưng ở tại bọn hắn trong ấn tượng Diệp Linh chỉ là một hoàng vũ cảnh vũ giả. Có thiên phú kinh người, đạt được văn thanh thành yêu ái, thu làm đệ tử, tuy là vì thống lĩnh tôn sư, nhưng hữu danh vô thật. Thế nhưng không nghĩ tới, có điều ngăn ngắn hơn 100 năm, hắn không chỉ có là xây dựng lên một nhánh quân đoàn, đồng thời vẫn như thế mạnh. Hơn nữa bọn họ càng là không thấy rõ Diệp Linh tu vi. Chứng minh Diệp Linh tu vi mạnh hơn nhiều bọn họ. Hơn 100 năm, đối với rất nhiều người mà nói chính là một cái chớp mắt thoáng qua. Thế nhưng Diệp Linh nhưng là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Từ cái kia mới vừa vào biên giới chiến trường người mới đã biến thành bây giờ một quân thống suất. Thống lĩnh, đây cũng là bạch huyết tộc chín dực quân đoàn một doanh. Chẳng biết vì sao, càng là đột phá tứ đại quân đoàn phòng ngự tuyến đến nơi này. Lăng Vũ nhìn bản đồ sao, hơi nhướng mày, nói rằng, Diệp Linh nhìn trước mặt chiến trường, ngưng thần chốc lát, khóe miệng vi lật, một vệt nụ cười tràn ra. Có thể đột phá tứ đại quân đoàn phòng ngự tuyến, đơn giản hai loại khả năng. Nhất thì, một là trong tứ đại quân đoàn có gian tế. Hay là bọn họ hay là nắm trong tay một tinh tế truyền tống trận. Đem chín dực quân đoàn truyền tống lại đây. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Lăng Vũ cùng Lôi Khiếu. Vừa nhìn về phía mặt sau một đám người. Một đám người cả kinh. Giai hướng về Diệp Linh cúi đầu. Hai loại khả năng, ta càng nghiêng về loại sau. Bọn họ hẳn là nắm trong tay một tinh tế truyền tống trận. Diệp Linh nói rằng, Lăng Vũ cùng Lôi Khiếu đều là ánh mắt ngưng lại, ánh mắt đảo qua chiến trường, đột nhiên cả kinh, thống lĩnh, cẩn thận, vừa dứt lời, một đao thẳng chém mà xuống, Lăng Vũ một quyền đánh tan tinh không, tiến lên nghênh tiếp, một đòn, Lăng Vũ bị đánh bay ra ngoài, ở trong tinh không ném ra một cái vết máu, Lôi Khiếu đứng Diệp Linh trước mặt. Nắm thương, Lôi Đình giật động, nhìn trước mặt bạch huyết tộc, gương mặt nghiêm nghị, nhân tộc chí tôn nói thiên tài, không nghĩ tới ngươi còn dám tới chiến trường tinh không, nếu đến rồi, cũng không cần đi rồi, này một bạch máu ngạch lòng có 9 cái vết máu, đại biểu hắn 9 vân tay thợ săn thân phận, tu vi đã đạt đế vũ cảnh đỉnh cao, Lôi Khiếu, cẩn thận, hắn là Phí Nguyên. Bạch huyết tộc thiên bảng thứ 49, chín dực quân đoàn đệ ngũ doanh chúa, Lăng Vũ lại trở lại Diệp Linh trước người, cùng Lôi Khiếu đứng sóng vai, nhìn trước mặt Bạch Huyết tộc, gương mặt kiêng kỵ, hai cái thất tinh thợ săn, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể giữ được hắn sao? Không biết tự lượng sức mình. Phí Nguyên nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt tà dị, hai cánh tề triển, hóa thành một đạo ảo ảnh, giết hướng về Diệp Linh. Lôi Khiếu cùng Lăng Vũ cả kinh, tiến lên nghênh tiếp, trong nháy mắt, hai người thổ huyết trở ra. Phí Nguyên cầm đao, một đao ngăn cách một phương tinh không, hướng về Diệp Linh chém xuống. Thống lĩnh, nhất đạo ánh sao từ bên trong chiến trường lao ra, xuyên qua tinh không, rơi vào Diệp Linh trước người, hóa thành một người, một trường, nổ ra vô tận ánh sao. Đón lấy Phí Nguyên, oanh, tinh không băng diệt, nhất đạo tinh không mang theo Diệp Linh thối lui ra khỏi bên ngoài ngàn dặm. Tinh không nhuốm máu, thánh thuật, Phí Nguyên cũng bị đánh lui ngàn mét ở ngoài, khóe miệng tràn ra một vệt vết máu, nhìn mang theo Diệp Linh né ra người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, gương mặt tà dị, một bước, hóa thành huyễn ảnh, lại giết hướng về Diệp Linh. Ánh sao diệt thế, Diệp Linh trước người người nhất chỉ vạch ra, vô tận ánh sao khi hắn đầu ngón tay hội tụ, sau đó đột nhiên bắn ra, hư không xé rách, Diệp Linh bị một luồng năng lượng kinh khủng sóng đánh bay ra ngoài. Lại nhìn về phía đối chiến hai người, thần sắc cứng lại, thống lĩnh, hắn gọi Vu Tinh, là Đông Xa đưa tới người. Nghe nói là một cổ lão gia tộc di mạch, Lăng Vũ cùng Lôi Khiếu đi tới Diệp Linh bên cạnh người. Nói rằng, Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía Vu Tinh cùng Phí Nguyên, ánh mắt vi ngưng, Vu Tinh tuy rằng nắm giữ thánh thuật, nhưng chỉ là đế vũ cảnh 8 tầng, mà Phí Nguyên là đế vũ cảnh đỉnh cao, muốn thắng, rất khó, có điều nếu là Đông Xa đưa tới người. Tất nhiên không phải người bình thường. Giết, tiếng kêu giết không ngừng. Ba mươi mấy vạn địa ngục quân đoàn, như ngập trời dòng lũ, đem chín dực quân đoàn một chút thôn phệ. Chín dực quân đoàn đã không kiên trì nổi, chống đỡ không được nhiều thời gian dài. Vẫn còn may không phải là gặp phải chín dực quân đoàn chủ lực. Chỉ là một doanh, không phải vậy trận chiến này liền khó khăn. Lăng Vũ nói rằng, vừa dứt lời, xa xôi trong tinh không nhuộm bạch, vô số chín dực quân đoàn binh lính vọt tới. Lăng Vũ vẻ mặt cứng đờ, chỉ là chốc lát, lại có một phương hướng xuất hiện chín dực quân đoàn binh lính. Là chín dực quân đoàn cái khác doanh, đột phá tứ đại quân đoàn phòng ngự tuyến cũng không chỉ có chín dực một doanh, là cả chín dực quân đoàn. Tứ đại quân đoàn những người kia đều là làm ăn cái gì không biết. Lớn như vậy một quân đoàn đều xem không được. Nhìn từ bốn phương tám hướng vây giết mà đến chín dực quân đoàn, Lăng Vũ cùng Lôi Khiếu gương mặt khó coi vẻ. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía cùng Phí Nguyên đối lập Vu Tinh. Thần sắc cứng lại, lấy ra một trận bàn, để xuống hư không. Hư không nổi lên liên y. Một cổ vô hình nhịp đập lấy tinh bàn làm trung tâm đi tứ tán. Rút lui, Diệp Linh nói rằng, hết thảy địa ngục quân đoàn người áo giáp trên đều nổi lên một trận không gian rung động. Trong lúc mơ hồ cùng trận bàn liên hệ ở cùng nhau. Sau một khắc, Diệp Linh nhất chỉ hư lưới bàn. Một vùng sao trời run lên, hết thảy địa ngục quân đoàn binh lính trên người áo giáp phảng phất đều biến thành một chuyện tống. Trận, trong nháy mắt, toàn bộ biến mất, Diệp Linh mang theo một đám người tộc cũng khóa nhập không gian chuyện tống trận. Chín dực quân đoàn vô số người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động, bao gồm Phí Nguyên, còn có mấy cái khác doanh chúa. Bọn họ áo giáp bên trên có không gian chuyện tống trận. Này một trận bàn là một tọa độ, một người nói rằng, nhìn một mảnh trống rỗng tinh không. Gương mặt vẻ khiếp sợ, giả thiết tọa độ, dùng không gian chuyện tống trận truyền tống quá khứ. Nói tới dễ dàng, nhưng đây chính là ba mươi mấy vạn quân đoàn. Lớn như vậy số lượng chuyện tống trận, coi như là bọn họ pháo đài bên trong mạnh nhất trận pháp sư đều phải tốn phí mấy ngàn năm. Không ngớt không ngủ mới có thể bố trí thu được đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.